mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thức tỉnh tân dị năng 2. Quý Mạc Ngôn ăn xong thu thập xong, Thời Khinh Khinh quay đầu nhìn về phía hắn. A Mạc, người dị năng thức tỉnh thành công sao? Còn có kia khỏa tiểu thụ thế nào? Quý Mạc Ngôn đem màu tím tiểu thụ gọi xuất ra, xem ra là so với nguyên lai lớn chút, phát ra lôi quang cũng so với nguyên lai càng thêm nồng đậm. Mani Thời Khinh Khinh thử sờ soạng hạ, bị điện đã tê dần thủ, cũng chỉ là trong nháy mắt, buông ra sau liền không cảm giác. Quý Mạc Ngôn trừng mắt nhìn màu tím tiểu thụ liếc mắt một cái, người sau run run thụ thân, túng túng nhập vào Quý Mạc Ngôn thức hải. Lực lượng dị năng thức tỉnh rồi, hiện tại là tam giai, lôi hệ này là ngũ giai, nháy mắt di động tứ giai. Thời Khinh Khinh nghe vậy sùng bái nhìn về phía hắn. A Mạc, người rất lợi hại nha, nghe được mẹ khoa ba ba, Thời Chi Hành tiểu tình tự bốc lên, ta cũng rất lợi hại đát. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm hỏi, tựa hồ cảm giác được mẹ không tin. Thời Chi Hành khí thành bánh bao, đem màu đen tiểu thụ giao ra đây, mặt khác giơ lên chính mình tay nhỏ bé, tay phải ngón trỏ điểm trên mặt đất, mặc sắc lực lượng vô thanh vô tức tràn ra, bị Thời Chi Hành tay phải ngón trỏ đốt địa phương, rất nhanh bị ăn mòn sạch sẽ. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm than, mẹ kinh ngạc mặt, nhường Thời Chi Hành bánh bao mặt giãn ra mở ra, nghiêm cẩn nói, ta thật sự rất lợi hại đát. Quý Mạc Ngôn, hùng đứa nhỏ thường chú ý, thân thủ xoa bóp con mặt, thành công nhìn đến con khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhăn ba đứng lên. Quý Mạc Ngôn không tiếng động cười cười, con ta lợi hại. Thời Chi Hành nghe ngôn, nở rộ cái đại đại tươi cười, nãi thanh nãi khí nói, ba ba cũng rất lợi hại. Thời Khinh Khinh, phát sinh cái gì, đây là ám hệ dị năng sao? Thời Khinh Khinh nỉ non. Quý Mạc Ngôn sau khi nghe được nhíu mi, ẩn ẩn lo lắng đứng lên, đem Thời Chi Hành theo mẹ hắn trong lòng ôm xuất ra. Thái độ có chút nghiêm cẩn nói, tiểu hành, năng lực này không thể ở bên ngoài sử dụng, chỉ có ở uy hiếp đến ngươi sinh mệnh khi mới có thể sử dụng. Đáp ứng ba ba. Thời Khinh Khinh không hiểu, vì sao? Quý Mạc Ngôn nói, tiểu hành phóng thích dị năng thời điểm, uy hiếp lực 10 phần. Lôi hệ dị năng quay cuồng lợi hại, ngươi, không cảm giác. Thời Khinh Khinh hoạt kê, nàng vừa mới cũng sinh ra một loại rất nguy hiểm cảm giác. Theo bản năng muốn dùng dị năng giải quyết xong, nhưng chung quanh lại không có gì nguy hiểm gì đó. Nàng cho rằng chính là ảo giác, ám hệ dị năng. Thời Khinh Khinh thực bất an, con ta biến thành công địch. Nguyên lý, nhân loại trận doanh giữa cũng không có nhân thức tỉnh ám hệ dị năng, nhưng là tang thi trận doanh giữa xuất hiện một cái thực có năng lực ám hệ tang thi. Hơn nữa thức tỉnh chính mình ý thức, giấu ở nhân loại giữa ý đồ can phiên nhân loại, sau này bị nữ chủ quan hệ dị năng tiêu diệt, nhưng trận chiến ấy cũng là vang thiên động, nhân loại giữa rất nhiều cao cường dị năng giả đều hy sinh. Nữ chủ đạt được ám hệ tinh hạch hấp thu sau, có thế này làm hậu đến dùng thi đan thức tỉnh vương giả hệ tinh thần dị năng đánh chuẩn bị. Từ đây sau, nữ chủ liền có thể tùy thời cắt hai cái trận doanh. Có thể nói hỗn xuôi gió xuôi nước. Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu, theo bản năng hướng ôm cái gì. Quý Mạc Ngôn liền đem chính mình đưa lên đây. Đừng lo lắng, chỉ cần tiểu hành không cần kia lực lượng liền không có việc gì. Thời Khinh Khinh thế nào có thể không lo lắng, nhân loại công địch a, kêu đánh kêu giết tồn tại. Ô, Thời Khinh Khinh thật sự muốn khóc, con trai của nàng vận mệnh sao như vậy thê thảm, kiếp trước bị luyện thành thi đan, này một đời mới bắt đầu tự thành ám hệ dị năng giả, thành vì nhân loại công địch, sớm biết rằng nàng sẽ không nhường con thức tỉnh dị năng. Làm người thường cũng rất tốt, nàng cùng Quý Mạc Ngôn cũng sẽ luôn luôn che chở hắn. OCV by Love Dayo, hết chương.